xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4216, 18 tuyến người đại diện 60. Góc truyện audio.com. Không biết Đường tiểu thư đề cử người là ai? Lý Thành Phục hỏi, nếu như người không tệ, dùng cũng không có quan hệ. Nếu quả thật không được, hắn cảm thấy có thể thương lượng một chút, cho đối phương một cái mặt khác vai phụ. Không tính là gì việc khó. Hắn liền tại bên ngoài chờ lấy. Nếu như Lý đạo diễn có rảnh rỗi, hôm nay liền có thể thử một chút hắn. Cũng không biết Lý đạo diễn bên này, kịch bản có hay không toàn bộ hoàn thành. Lý Thành Phục nói, đều đã hoàn thành, đây là ta tự mình đổi. Hắn là đối bộ kịch này ôm rất lớn hy vọng, không muốn bị những người khác đổi đến loạn thất bát tao. Vì lẽ đó tự mình cầm đao đổi. Chờ ở phía ngoài Hách Dã bị gọi vào, đạo diễn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem kịch bản đưa cho hắn, đem móc ra đến vài đoạn hí kịch cho Hách Dã nhìn. Kỳ thật đang nhìn đến Hách Dã nháy mắt, hắn đã cảm thấy nếu như diễn kỹ không có trở ngại. Dùng cái này người không có vấn đề, tuổi tác tiếp cận 30, chính là hoàng kim tuổi tác, soái khí, còn có một loại khí chất không nói ra được. Không cho người ta phong mang cảm giác, lại giống như là thả rất nhiều năm rượu, kiểu gì cũng sẽ tràn ra một chút thơm thuần hương vị. Khiến người dư vị vô tận, còn có Hách Dã thân cao, tuyệt đối là trong lòng hắn nam số một, hắn đều đã não bổ. Hắn mặc vào màu đen kim văn long bao thời điểm, là cỡ nào bất phàm, vì lẽ đó, cái kia 1000 vạn khẳng định phải làm nhiều mấy thân đẹp mắt long bào. Còn có quán, đây chính là nhân vật chính. Tại trang phục bên trên, tuyệt đối không thể keo kiệt. Hách Dã đã tại nhìn kịch bản. Đường Quả cùng Lý Thành Phục song song ngồi. Gặp hắn nhìn chằm chằm Hách Dã không ngừng trầm tư. Cặp kia mắt nhỏ hạt ý dĩ híp lại. Thỉnh thoảng lộ ra hài lòng. Liền minh bạch Lý Thành Phục đối hiện nay Hách Dã rất hài lòng. Đến mức diễn kỹ phương diện, nàng càng không lo lắng. Vì hôm nay, nàng còn để Hách Dã đem đạo cụ mang đến, một cây đao, từ khi có độc tâm thuật về sau, vị hoàng đế này liền ưa thích tại bên hông treo một đem đao. Nàng không tin đạo cụ tổ làm được đao rất tốt, vì lẽ đó cầm một cái thật, bất quá là đem lỗ hổng dùng đồ vật phong, sẽ không làm người ta bị thương. Lý đạo diễn, ta có thể cung cấp đoàn làm phim một chút đạo cụ. Đao kiếm binh khí những này. Còn có một chút trang trí, đồ uống rượu phương diện này. Đường Quả đưa điện thoại di động lấy ra, đem phía trước quay ảnh chụp điểm cho Lý Thành Phục nhìn. Lý Thành Phục là có ánh mắt, lần đầu tiên liền không nhịn được ở trong lòng tán dương. Khá lắm, không những ném tiền còn đầu tư đạo cụ, đây chính là thật a. Tuy nói hắn nhìn không ra những vật này lai lịch, nhưng tuyệt đối là lên niên đại thật đồ vật. Lý Thành Phục kích động, cứ như vậy, đoàn làm phim lại tiết kiệm một bút, có thể cầm đi ưu hóa vật gì khác. Đường tiểu thư chỉ cần an bài cái này một vai. Lý Thành Phục hỏi, tại vừa rồi hắn lục soát một cái, phát hiện Đường Quả vậy mà là cái người đại diện, gần nhất cái kia đặc biệt hỏa Vũ Chí Vi, chính là đối phương thủ hạ nghệ nhân, khó trách Vũ Chí Vi sẽ biến hóa lớn như vậy, khẳng định là cái này người đại diện làm chuyện tốt. Những cái kia chương trình học bồi dưỡng, tốn hẳn là rất đắt a. Tinh thần giải trí, vận khí thật tốt, bất quá, vận khí của hắn cũng không tệ. Hắc hắc, dưới tay ta nghệ nhân đều đang bận rộn, hiện nay còn có 2 cái tại nạp điện, cái này kịch bản cụ thể nhân vật ta cũng không rõ ràng. Ta là nhờ người nghe ngóng, mới biết được Lý đạo diễn trong tay tại kế hoạch quay bộ kịch này. Vì lẽ đó, đặc biệt nhìn bộ kịch này nguyên tác, liền vừa ý nam số 1, mặt khác nhân vật, còn không biết đạo diễn an bài thế nào. Nếu có thích hợp tiểu nhân vật, dưới tay ta có 2 cái tạm thời nhàn rỗi nghệ nhân. Ngược lại là có thể để các nàng đến xem, đạo diễn tùy tiện an bài điểm nhân vật cho các nàng diễn diễn liền có thể. Cách chương.